Tổng tài lão gia, chương 9, góc truyện audio.com. Đến khi cắn miếng bánh bao cuối cùng tới nghẹn họng, Lam Vân Diễm mới phát hiện mình chưa lấy đồ uống, trời đất, tỏ là tự vác đá đập chân mà. Chắc chắn là tên cô không hợp với tên tập đoàn ẩm thực, không cẩn thận bị người ta thấy cô chật vật rời đi từ A302, chưa tới một ngày sẽ trở thành tin tức sẽ lan khắp đám con gái Đài Bắc. Dường như cô vẫn là người lạc hậu, lúc này mới nhận ra chồng cô lại là đối tượng để đám chị em ở đây bàn tán cực kỳ sôi nổi, nhưng cũng chưa đáng nói, cô giống hồ ly tinh. Thật sao, nếu để mẹ biết con gái của bà bị người ta coi như hồ ly tinh, thì sợ rằng bà sẽ bất tỉnh nhân sự. Cô vốn là một thiên kim tiểu thư ăn học đàng hoàng, cũng khó trách ai bảo vợ của hắn lại bị người ta chụp được hình ảnh khó coi như vậy. Lần trước có thể đổ cho Diêm Nhược Thiên, nhưng lần này là cô tự làm tự chịu. Mặc kệ vậy, hồ ly tinh cũng được, cô chỉ muốn rời khỏi đấy, người nơi này sẽ quên rằng cô là nhân vật nổi bật như thế vô cùng chóng vánh, cũng chỉ mong khi bất ngờ họ biết được thân phận thực sự của cô sẽ cảm thấy thoạt nhìn cô cũng khiến người khác yêu thích, khát chết mất. Nghĩ đến việc tại sao mình dùng bữa ở một nơi dân dã như vậy thì lại nhớ tới Diêm Nhược Thiên, đầu cô bắt đầu nóng lên, chỉ muốn mắng chửi cho đỡ tức. Đồ ngốc, nếu anh nói cần người ta thì người ta sẽ theo anh về. Tại sao còn nói ra những lời kia để chọc tức người ta cơ chứ? Cô đang mắng ai ngu ngốc? Triệu Kình An xuất hiện với ly cà phê đặt xuống trước mặt cô. Cười ngượng ngùng, cô vội vàng tìm lý do lấp liếm. Tôi đang mắng một nhân vật nam trong truyện, kẻ kia chắc chắn là cực kỳ ngu ngốc, nếu không cũng chẳng khiến cô nói như vậy. Đúng thế, ngốc hết thuốc chữa. Cô vội vàng đặt ly cà phê xuống để che giấu sự lúng túng, người hiểu chuyện thì chỉ nên nghe qua loa. Xem bói có đúng không? Triệu Kình An đá sang vấn đề khác, cô cảm thấy giờ khóc giờ cười nhưng vội vàng hỏi. Quản lý cũng biết anh ấy đến vào ngày đó đúng không? Khách quý tới cửa, là trưởng bộ phận quản lý sao mà không biết được? Nhưng mà mỗi lần ngài ấy tới đều là do tổng giám đốc tiếp, tôi còn tưởng ngài ấy là nhân viên ở phía Đài Bắc phái tới, nhờ phúc của cô tôi mới. Từ Quân Quân biết được người ta chính là vị tổng giám đốc không thích góp mặt trên truyền thông của tập đoàn ẩm thực Diêm Lệ Viên. Không phải không thích mà do anh ấy cảm thấy phiền toái. Diêm Nhược Thiên không ngại làm nhân vật trung tâm, bởi ở một mặt nào đó nó thể hiện cho sự thành công của hắn, là cảm giác hưởng thụ khiến hắn thích thú, nhưng hắn không thích chuyện tào lao, báo chí truyền thông. Lại là kênh buôn dưa bán cải. Rất may là ngài ấy không ưa phiền toái, nếu không sợ rằng đám chị em cô đơn đã sắp hàng ghi danh rồi. Thật khó hiểu, rốt cuộc anh ấy hấp dẫn phụ nữ ở điểm nào. Hắn không biết lãng mạn, nếu có cô gái liếc mắt đưa tình thì sợ rằng hắn sẽ nói rằng mắt người ta có tật. Triệu Kình An cười ha hả, chẳng lẽ cô không phải phụ nữ? Ngượng cười, đúng là cô không có tư cách nói kẻ khác, nghĩ tới bản thân mình rất thê thảm nhưng vẫn yêu hắn hết lòng. Cô còn đang thử việc, không cần nói xin thôi, việc báo một tiếng là đủ rồi. Hình như tôi không được hoan nghênh ở đây. Không phải thế, tôi nghĩ ngài ấy sẽ không muốn để cô làm ở đây, ngài ấy phát hiện đàn ông ở đây mắt rất tốt, cô mà không đi thì chẳng khác gì đặt bom nổ chậm ở chỗ này. Góc truyện audio.com, nghe xong khiến cô phì cười. Quản lý thật hài hước. Tôi nói thật mà, cô thử nhìn đi, mới chỉ thấy chúng ta ngồi đây uống cà phê ngài đã tức như thế kia, sao có thể để cô ở đây, trở về Đài Bắc một mình. Triệu Kình An đánh mắt ra hiệu về phía Diêm Nhược Thiên, nhìn bộ dáng hằm hè của hắn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác vậy. Quản lý, giờ nghỉ trưa của tôi đã hết, cảm ơn tách cà phê của anh. Lam Vân Diễm vội vàng rời đi để tránh gặp phải Diêm Nhược Thiên, hai người đang trong thời kỳ chiến tranh nên cô cố gắng tránh mặt. Diêm Nhược Thiên đi thẳng tới chỗ Triệu Kình An nói một câu. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Anh có muốn ngồi xuống uống một tách cà phê không? Triệu Kình An bình thản đưa ly cà phê cho hắn. Tôi không cần cà phê, nói vậy nhưng hắn vẫn ngồi xuống. Được rồi, uống cũng không việc gì. Nhấp một ngụm, loại cà phê hòa tan bỏ đá. Này thực chẳng ra sao. Liếc nhìn chung quanh, Triệu Kình An nhẹ giọng. Nói, anh không hiểu gì sao? Một đôi uyên ương mới kết hôn đầu năm, lúc này gặp lại thì đã như nước với lửa, có đáng ngạc nhiên không? Anh biết cô ấy là vợ của tôi, cô ấy không giấu giếm tôi điều gì, vấn đề này cũng không quan trọng. Nếu muốn thì sẽ nắm thật chặt, đây là lý tưởng tình yêu của tôi. Nghe hắn nói rất hay, lại còn tự vỗ tay khen chính mình, nhưng người chung quanh không hề ủng hộ, hắn cũng cảm thấy bản thân làm việc đổ thêm đầu vào lửa cũng không tệ chút nào. Mặt Diêm Nhược Thiên xám xịt, kẻ này hạ chiến thư với hắn sao? Hắn không bao giờ để kẻ khác cướp cô khỏi tay, kẻ này cũng đừng mơ tưởng có ý đồ gì với vợ của hắn. Chủ nhật chắc chắn hắn sẽ đưa cô về Đài Bắc.